cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chúng ta tới đàm luận bóng a. Pereira không có ngồi quá lâu, chỉ là cùng Ronaldo tự rồi ôn chuyện, rất nhanh liền đứng dậy cáo từ. Pereira sau khi đi, Ricardo lại không thể lại vào ngủ. Dada, cảm ơn ngươi, không khách khí, chúng ta là anh em, giúp ngươi là hẳn là. Hơn nữa, ngươi vậy xác thực có rồi tiến đội tuyển quốc gia thực lực. Ronaldo lộ ra một đôi thỏ răng cười nói, lấy Ronaldo hiện tại giang hồ địa vị, coi như hắn không muốn làm bóng bá, cũng có một đám người vây quanh hắn, đem hắn phụng thành phòng thay quần áo lão đại. 98 World Cup thời điểm, hắn cũng đã là đội tuyển quốc gia tuyệt đối hạch tâm. Mà bây giờ 4 năm qua đi, tại 2002 năm World Cup trên hắn lấy sức một mình khiêng Brazil tiến lên. Tại trận chung kết bên trong Minor hai lần đánh bại nước Đức đội đoạt giải quán quân. Cái này khiến hắn tại đội tuyển quốc gia địa vị tiến một bước vững chắc. Ngoại trừ Rivaldo, trong chi đội ngũ này liền cái có thể cùng Ronaldo vật cổ tay đều không có. Pereira có thể không để ý những cái kia bàn phím hiệp ý nghĩ. Có thể không để ý tới những cái kia truyền thông lẫn lộn. Nhưng nhất định phải cân nhắc Ronaldo cảm xúc. Ricardo đem cảm tạ chôn ở đáy lòng. Xác thực như Ronaldo từng nói, bọn hắn là huyết thống huynh đệ. Tạ ơn tới tạ ơn lui mà không có ý nghĩa, nghe nói ngươi lại đổi bạn gái. Ricardo chuyển hướng chủ, đề nói, trước đây Ronaldo vẫn ở vào đoạn thứ nhất hôn nhân bên trong. Đang cùng người nhậm chức đầu tiên thê tử Milani hiệp nghị ly hôn. Nếu như lịch sử không thay đổi, hắn sẽ tại sang năm ly hôn. Sau đó đến 2005 năm mới lần thứ hai đi vào hôn nhân điện đường. Bất quá hắn bên người nữ nhân cho tới bây giờ không đoạn tuyệt qua. Hắn cùng hắn đời thứ ba thê tử Sọ Á, Anthony cùng đời thứ hai thê tử Danila. Chica Gen hiện tại có vẻ như đều đã tốt hơn rồi. Hơn nữa theo truyền thông công bố, hiện tại hắn cùng Đan Lệ Trạch, Lima cùng Fernanda, Lima cái này hai tên Brazil tịch người mẫu vậy quan hệ không ít. Không lâu sau đó, hắn còn có thể cùng Adriana Lima cùng Giselle Bunchen hai vị này Brazil đỉnh cấp siêu mẫu xảy ra. Chuyện xấu. Thật là một cái phong lưu thành tính người ngoài hành tinh. Ronaldo trên mặt bộc lộ ra tự đắc tiếu. Dung, không có đổi a, ta cùng lúc đầu bạn gái còn không có chia tay đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ricardo biểu thị im lặng. Thân người thể chịu nổi sao? Ta coi như có tiết chế rồi. Ronaldo lười biếng nói, không nói ta rồi. Các ngươi, tìm bạn gái sao? Bạn gái? Không cần, ta đã cùng bóng đá kết hôn. Đó là ngươi còn nhỏ. Ronaldo hài hước nói, chờ ngươi lại lớn một điểm. Liền minh bạch nữ nhân chỗ hay. Chờ ngươi đến Italy, ta giới thiệu cho ngươi bạn gái. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là thảo luận bóng đá. Chấm ngoặc kép, lão đệ, ta đối bóng đá có chút ngán. Chúng ta trò chuyện điểm khác bóng đi. Tỉ như nữ nhân trên người đôi kia bóng. Ricardo giật mình, thật sự là lão lái xe, vội vàng không kịp chuẩn bị liền lái xe. Ronaldo cười ha ha, ngươi vẻ mặt này thật đáng yêu, ngươi sẽ không vẫn là xử nam a? Nhỏ Ricardo, dĩ nhiên không phải a. Ricardo tức hổn hển mà nói. Há, đối phương là ai? Ronaldo có nhiều hăng hái hỏi. Ta cảm thấy ta nên đi huấn luyện. Ngươi thật khắc khổ. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ. Ricardo cùng Ronaldo không phải trước hết nhất đến sân huấn luyện. Cứ việc cách tập hợp thời gian còn có một trận, Adriano đã đến. Lúc này Adriano còn không phải Meazza quốc vương, y nguyên duy trì chăm chỉ. Ricardo trong lòng nhớ, nếu như đem đến từ mình đi Inter Milan, nhất định phải hào hào khuyên nhủ Adriano. Đừng cho hắn quá sớm mà vẫn lạc. Inter Milan fan hâm mộ bóng đá nhất tiếc hận một sự kiện. Là Ronaldo thụ thương, mà gần với chi, chính là Adriano vẫn lạc. Tên này thiên tài có ma thú bình thường thân thể tố chất. Có cuồng bạo sút xa cùng xuất sắc trước cửa khứu giác. Ban đầu ở Ronaldo thụ thương cùng Zanua về sau, thậm chí tiếp cận đệ nhất thế giới tiền vệ bảo tòa. Đáng tiếc xuất thân Brazil xóm nghèo hắn không biết tự ái. Thành danh về sau liền lưu luyến quán ăn đêm. Không có hảo hảo bảo dưỡng chính mình thân thể. Lấy so quật khởi càng nhanh tốc độ đọa rơi xuống. Thời đỉnh cao ngắn đến kinh người. Nếu như Adriano có thể có Zanetti như thế tự hạn chế. Thu hoạch được một hai cái giải quả cầu vàng thật không phải việc khó gì. Adriano chất phác mà cười lấy hướng Ronaldo chào hỏi, lại tò mò nhìn Ricardo. Tiểu gia hỏa, chúng ta đều là lần đầu tiên chúng tuyển đội tuyển quốc gia. Xem như cùng thời kỳ sinh ra, kết giao bằng hữu đi. Nhìn lấy Adriano cái kia lớn hơn mình chân còn thô cánh tay. Ricardo không ngừng hâm mộ. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm trang nói. Vậy ta phải hỏi ngươi một vấn đề. Adriano có chút kinh ngạc, lập tức cười nói, có thể, ngươi hỏi đi, ngươi sùng bái Ronaldo sao? Đương nhiên, Adriano ngưng sẽ không bỏ qua hướng Ronaldo vuốt mông ngựa cơ hội. Ronnie đại ca là tâm ta ánh mắt bên trong tốt nhất tiền vệ. Chính là muốn đuổi theo dấu chân của hắn. Ta mới tiến về Inter Milan, ta sùng bái hắn. Hắn lại sờ lên chính mình chỉ riêng trong vắt đầu. Hơn nữa ngươi xem ta đầu chọc. Đây cũng là tại bắt trước Ronnie. Vậy được, Ricardo nặng nề mà gật đầu. Chúng ta là bạn tốt rồi. Hoan nghênh ngươi gia nhập Ronaldo fan hâm mộ bầy. Nhưng mà, ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi. Ngươi thổi phồng Ronaldo câu nói đã có chút quá hạn rồi. Không đủ tươi mới. Ngươi đến không ngừng mà đổi mới, không ngừng mà phát minh sáng tạo tốt hơn thổi phồng phương pháp. Hiểu chưa? Minh bạch, Adriano cười đùa nói, ta sẽ cố gắng. Ronaldo bị hai người sái bảo chọc cười, tại Ricardo trên ót không nhẹ không nặng mà vỗ một cái. Tốt các ngươi hai cái, đã tới rồi sân huấn luyện, cũng không cần chậm trễ thời gian, hảo hảo luyện tập đi. Ronaldo cũng không phải là huấn luyện đặc biệt khắc khổ cái kia loại. Hơn nữa nhìn bên cạnh hắn muôn hình muôn vẻ nữ nhân vờn quanh. Liền biết rõ hắn không có khả năng có quá nhiều thời gian đi đơn độc thêm luyện. Muốn bãi bình nhiều như vậy nữ nhân đều ngại thời gian không đủ đâu. Nhưng chỉ cần tham gia huấn luyện, thái độ của hắn liền là phi thường nghiêm túc chuyên chú. Ricardo một bên làm lấy huấn luyện của mình. Vừa quan sát Ronaldo động tác, không tự giác mà bắt chước. Bọn hắn luyện tập sau một lúc, cái khác cầu thủ vậy lục tục ngo ngoe đi vào sân huấn luyện. Mỗi cái người đều sẽ trước hướng đội bóng lão Ronaldo Nando chào hỏi. Đương nhiên cũng sẽ không lọt mất bên cạnh hắn Ricardo. Dạng này Ricardo nhanh chóng cùng đội tuyển quốc gia ngôi sao cầu thủ nhóm quen thuộc bắt đầu. Rất nhanh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ vậy chạy tới. Bắt đầu rồi lần này Brazil đội thứ nhất đường huấn luyện khóa. Bởi vì đại bộ phận cầu thủ tàu xe mệt mỏi, cho nên lần này huấn luyện lấy thích ứng tính huấn luyện làm chủ. Dựa vào chút ít chiến thuật vị trí chạy huấn luyện, Ricardo lúc đầu đang mong đợi có thể có một trận đội bên trong đấu đối kháng. Dạng này hắn có lẽ liền có thể tìm tới cơ hội thoát dĩnh mà ra. Từ đó thu hoạch được tại vài ngày sau trận đấu giao hữu bên trong ra sân cơ hội. Bất quá hôm nay toàn đội cũng không có đến đông đủ. Có chút tham gia câu lạc bộ tranh tài cầu thủ muốn ban đêm mới có thể đuổi tới. Đội bên trong phân tổ đấu đối kháng chỉ có thể coi như thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.